Tôi có một tòa nhà ma. Chương 46, 46, nghi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm theo dõi bên trong nam nhân kia. Trần Ca đem hắn tất cả hành động khác thường liên hệ cùng một chỗ. Ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn một câu cũng không nói. Trực tiếp đứng ở tổng hợp trong phòng quản lý. Lấy điện thoại di động ra bấm Tây Thành đồn công an Lý đội điện thoại. Chú Tam bảo, cháu muốn báo cảnh sát. Thứ nhất, báo cảnh sát điện thoại là 110. Người cho ta gọi vô dụng. Thứ hai, gọi ta Lý chủ nhiệm. Điện thoại vang lên hai cái liền bị kết nối. Microphone bên kia truyền đến Lý đội thanh âm khàn khàn. Tôi tìm được người cuối cùng chạy trốn khỏi nhà trọ Bình An. Hắn đã tới Tân Thế Kỷ địa đàng. Người xác định, vừa nghe vậy, thanh âm Lý đội đã xảy ra biến hóa. Nhất định là hắn, các ngươi ngàn vạn lần không nên lái xe cảnh sát lại đây. Tránh cho đả thảo kinh xà, khiến cho hắn cảnh giác. Trong vòng 15 phút tới, điện thoại cúp máy, Trần Ca cầm điện thoại di động. Hai mắt như cũ nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi. Nhân viên công tác bên cạnh phát hiện ra vấn đề. Vội vàng gọi chú Từ tới. Một lát sau, chú Từ cầm bình nước đi vào. Cơm cũng không cho ăn ngon. Tiểu Trần, con không trở về nhà ma của con chạy tới đây làm gì? Hắn cũng đi tới theo dõi bên cạnh. Nhìn Trần Ca cầm trong tay điện thoại di động. Liền thăm dò tính hỏi một câu. Người mới vừa ở cùng ai gọi điện thoại? Cảnh sát, Trần Ca không có quay đầu lại. Ánh mắt tại từng cái màn hình theo dõi ở giữa di động. Phỏng chừng trong vòng 15 phút bọn họ liền đến. Chuyện lớn như vậy sao cậu không thương lượng với tôi một chút? Giọng chú Từ đột nhiên cao lên. Trong công viên có phương án ứng phó hoàn thiện với thiên tai. Sự kiện ác tính, Trần Ca xoay người đánh gãy Từ Thúc lời nói. Ánh mắt bình tĩnh, trong con ngươi lộ ra một tia nói không nên lời dọa người cảm giác. Có người muốn giết ta. Hắn lời vừa nói ra. Tổng hợp trong phòng điều khiển nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả nhân viên đều nhìn về phía hắn chỗ ở phương hướng. Trần Ca, ngươi là một mực ở trong nhà ma ngây ngốc. Tinh thần chịu cái gì ký? CS thích đi. Từ Thúc ngay cả Tiểu Trần cũng không kêu. Gọi thẳng kỳ danh. Ban ngày ban mặt nói bừa cái gì? Ta hiệp trợ cảnh sát phá được 5 năm trước Bình An nhà trọ diệt môn án. Nhưng là liên quan đến 5 năm trước diệt môn án hung thủ. Còn có một cái vẫn đang lẩn trốn. Trần Ca nói tới đây. Từ Thúc đã hiểu được. Người nói người nọ trà trộn vào trong công viên. Chuẩn bị trả thù ngươi. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ trốn xa cái khác tỉnh thành. Nhưng ai biết hắn cư nhiên to gan đến loại tình trạng này. Trần Ca chỉ vào màn hình theo dõi bên trong nam nhân kia. Cái này du khách cử chỉ cổ quái. Thân mặc tay áo dài. Mang mũ lưỡi chai. Đem mặt của mình che nghiêm nghiêm thật thật. Thời tiết không tính là lạnh. Nhưng hai tay của hắn nhưng tất cả đều duỗi ở trong túi. Coi như hút thuốc, uống nước lúc. Cũng chỉ dùng qua tay phải. Tay trái của hắn chưa từng có vươn qua túi. Có lẽ chỉ là sở thích cá nhân của người ta. Từ Thúc buông bình nước. Đóng cửa phòng quản lý tổng hợp lại. Ẩn trốn ở bên ngoài nghi phạm gọi là Trương Bằng. Chiều cao hình thể cùng trong camera nam nhân cơ hồ nhất trí. Mấu chốt nhất chính là Trương Bằng tay trái MU bàn tay trái thượng văn có một đóa mẫu đơn. Mẫu đơn hoa nở. Phú quý tự lai, người nọ là một cái mất đi hết thảy liều mạng dân cờ bạc. Ý của con là nó sợ để lộ hình xăm, cho nên tay trái vẫn để ở trong túi. Chú Từ cũng khẩn trương lên, nó có thể chỉ là một người mắc bệnh ngoài da hay không? Trần Ca thay đổi theo dõi hình ảnh. Hắn tiến vào công viên về sau chỉ chơi đu quay cái này một hạng mục. Hơn nữa là lặp lại chơi 3 lần. Người biết cái này nói rõ cái gì sao? Cái này có thể nói rõ cái gì? Từ Thúc có chút theo không kịp Trần Ca tiết tấu. Vòng đu quay là toàn bộ khu vui chơi tầm nhìn điểm cao nhất. Hắn đang nhìn xuống khu vui chơi. Vì chính mình quy hoạch đường chạy trốn. Trần Ca đem camera thả chậm. Ta cùng Từ Uyển ly khai phòng khủng bố đi căn tin thời điểm. Phát hiện hắn lén lút tới gần phòng khủng bố. Một buổi sáng thời gian hắn đều tại nhà ma phụ cận quanh quần. Nhưng là lại không có tới. Vẫn đợi đến trông coi rời đi thời điểm mới tới gần. Đây căn bản không phải một cái bình thường du khách sẽ làm sự tình. Từ Thúc nhẹ gật đầu. Cảm giác Trần Ca nói rất có lý. Vậy hắn tại sao phải ở không người thời điểm tới gần nhà ma? Trần Ca ngón tay gõ gõ mặt bàn. Đổi vị tự hỏi. Nếu như ta muốn dùng an toàn nhất phương pháp dế. Tê chết một cái nhà ma lão bản. Ta nhất định sẽ sớm trốn vào nhà ma ở giữa. Tại nhà ma đình chỉ buôn bán tiến hành đạo cụ bảo trì thời điểm. Bất ngờ. Cho hắn một kích chí mạng. Trong nhà ma hoàn cảnh phức tạp dễ dàng trốn tránh. Giết người sau cũng thuận tiện giấu thi thể. Chỉ cần xử lý tốt vết máu. Chờ thi thể bị phát hiện. Phỏng chừng cũng là ngày hôm sau. Từ Thúc bị Trần Ca nói phía sau lưng lạnh lẽo. Trong đầu hắn đã hiện ra một cái đại khái cảnh tượng. Cái này thật đúng là rất dọa người. Trần Ca thu hồi ánh mắt. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. May mắn hắn quá vội vàng sao động. Cũng may mắn ta gần đây gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái. Thần kinh vẫn bảo trì độ cao khẩn trương. Cho nên mới phát hiện hắn. Có cần tôi đi sơ tán du khách không? Chú Từ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn sau khi bị ta phát hiện liền rời khỏi công viên. Ta lúc ấy còn không có xem camera. Không thể xác định suy đoán của mình. Cho nên cũng không có ngăn cản hắn. Cậu làm rất tốt. Nếu nghi phạm kia ở trong công viên nổi điên. Chỉ sợ sẽ tạo thành hỗn loạn rất lớn. Chú Từ uống một ngụm nước. Nói với nhân viên công tác bên cạnh. Đợi lát nữa cảnh sát sẽ tới. Tất cả mọi người phối hợp một chút. Hơn 10 phút sau. Tổng hợp phòng quản lý cửa phòng bị đẩy ra. Ba cái mặc thường phục nam nhân tiến vào trong phòng. Cầm đầu sách laptop chính là Lý Tam Bảo. Trần Ca đâu? Cho tôi xem video giám sát của các anh. Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác. Lý đội đem ảnh chụp trong cơ sở dữ liệu của công an tiến hành so sánh. Cuối cùng xác định hai người chính là cùng một người. Lý đội truy Trần Ca bả vai một cái. Lấy ra điện thoại di động liên hệ thành phố phân cục. Báo cáo nơi đây tình huống. Song phương câu thông sau quyết định chia làm hai đường. Một bộ phận người âm thầm truy tra. Một bộ phận người khác tại Tân Thế Kỷ nhạc viên chung quanh bố khống. Trương Bằng người này phi thường nguy hiểm. Người bị hắn theo dõi nhất định phải cẩn thận. Hắn một lần nữa trở về xác suất rất lớn. Ta đề nghị ngươi tạm thời không nên ở trong nhà ma. Lý đội sau khi nói xong. Toàn bộ tổng hợp quản lý chỗ nhân viên đều có chút bất an. Ngược lại là thân là đương sự Trần Ca thập phần bình tĩnh. Ta không ở Tiểu Uyển một người không cách nào duy trì nhà ma bình thường buôn bán. Một khi nhà ma đóng cửa, Trương Bằng nhất định sẽ phát hiện dị thường. Hắn giảo hoạt như vậy phỏng chừng sẽ không mắc câu. Vậy ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị chính mình ở trong nhà ma làm mồi nhử. Lý đội nhíu mày, cảm thấy có chút mạo hiểm. Yên tâm đi, chỉ cần hắn dám vào nhà ma của ta, ta có thể làm cho hắn có tới không có về. Cách Trương.